Trời không giúp cô ạ, y tá đi vào căn phòng nhỏ lấy túi đá. Bên ngoài chỉ còn lại hai người, cô và Phạm Nhất Hàng. Hết chương 37. Cách chương.